Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 42, C42, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc Tình Tình vô cùng hưng phấn, Tiêu Vương cuối cùng cũng có thể cắt Tiêu Vương. Dù có xóa sạch khoản tiền hơn 6 triệu của Trương Phàm nhưng có thể cắt được Tiêu Vương thì điều này chứng tỏ được trình độ chọn đá thô của Trương Phàm. Cô ấy cảm thấy việc này rất đáng giá. Huống hồ cuộc giao dịch lớn như thế này cũng cần phải có chiết khấu lớn cho khách hàng. Cô ấy chỉ đang làm cho lần giảm giá này lớn hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, một khi khối Tiêu Vương này có thể cất ra Ngọc Bích thì Trúc Tinh Tinh sẽ tìm cách lấy lại khoản chiết khấu đã đưa cho Trương Phàm gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Trương tiên sinh, khi cắt khối đá này tôi sẽ công khai trước truyền thông. Anh có thể đồng ý chuyện này được không? Trúc Tinh Tinh hỏi, không thành vấn đề, Trương Phàm lập tức hiểu được ý đồ của Trúc Tinh Tinh. Nhưng nghĩ đến chuyện Trúc Tình Tinh giảm cho hẳn hơn 6 triệu, anh vẫn đồng ý. Hơn nữa, nếu như cắt khối Tiêu Vương này mà có thể tìm ra được Ngọc Bích thì cũng sẽ không có người nghi ngờ tỷ lệ thành công của anh khi lựa chọn những khối đá thô có Ngọc Bích. Bởi vì anh sẽ không công khai cắt thêm một khối đá thô có Ngọc Bích ở nơi công cộng một lần nào nữa. Trương Phàm gọi điện thoại cho Hoa Vân. Tôi cần 80 triệu, vẫn là số tài khoản trước đây. Hoa Vân ở bên kia điện thoại giật mình kêu lên. 5 triệu, 7 triệu lúc trước mặc dù không nhỏ nhưng vẫn nằm trong mức túi tiền có thể chấp nhận được. Nhưng 80 triệu này, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ nha, mặc dù nhà họ Hoa cũng coi như là giàu có nhưng không thể tùy tiện lấy 80 triệu ra ngoài như vậy được. Chuyện này, Trương tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chút không? Tại sao anh lại cần nhiều tiền như vậy? Hoa Vân cẩn thận hỏi thăm, sợ Trương Phàm hiểu lầm. Đánh cược trên đái tôi mua rất nhiều đá thô có Ngọc Bích, Trương Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt của Hoa Vân lập tức xám xịt lại. Có câu nói thần tiên khó phá được ngọc, cô ta cũng biết đánh bạc trên đá chính là một cách đánh cược vận may. Mà Trương Phàm lại bỏ ra hơn 80 triệu để đi chơi đánh bạc trên đá. Nói thật, cho dù cô ta tin tưởng Trương Phàm rất nhiều nhưng cô ta cũng vô thức muốn khuyên nhủ Trương Phàm không thể chơi như vậy được. Nhưng lời nói đến bên miệng thì cô ấy lại không thể nói ra được. Bởi vì thứ mà cô ta đang cầm trên tay chính là bản báo cáo phân tích chuyên sâu về loại kem mọc tóc vừa được ra mắt. Căn cứ vào phân tích trên bản báo cáo này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tác dụng của kem mọc tóc sẽ có hiệu quả vượt thời đại. Không có bất kỳ sản phẩm tương tự nào có thể sánh bằng về mức độ hiệu quả cỡ này. Một khi loại sản phẩm có mức độ hủy diệt hàng loạt này được giới thiệu ra thị trường thì đừng nói là 80 triệu. Cho dù là 800 triệu, 8 tỷ, 80 tỷ hoặc thậm chí hơn như thế cũng có thể kiếm được. Nhưng dù lợi nhuận rất lớn thì đó cũng chỉ là chuyện tương lai, bây giờ số tiền 80 triệu này. Được, chẳng là gì so với thu nhập sắp tới trong tương lai, nhưng 80 triệu này lại dùng để đi chơi đánh bạc trên đá. Cái này quả thật có chút vô lý. Trương tiên sinh, anh đang ở đâu? Tôi đi tìm anh, Hoa Vân nói, 80 triệu không phải là con số nhỏ. Cần phải có phương thức giao dịch đặc biệt mới được. Được, tôi gửi địa chỉ cho cô. Trương Phàm lập tức đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý, chỉ cần đưa tiền là được. Hoa Vân có đến hay không cũng không có gì quan trọng. Sau khi Hoa Vân cúp điện thoại thì lập tức đến tìm ông nội Hoa Hưng Đế nói chuyện này. 80 triệu, đánh cược trên đá. Hoa Hưng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, ông nội, nếu không thì ông đi cùng con một chuyến. Đừng để anh Trương bị người ta lừa mất tiền. Hoa Vân vô cùng nghiêm túc. Không can, con cứ trực tiếp chuyển khoản là được. 80 triệu thôi mà. Nhưng vì để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đừng để cha con biết được chuyện này. Tránh cho cha con nói linh tinh làm loạn chuyện chuyển khoản cho Trương tiên sinh, Hoa Hưng suy nghĩ một chút rồi nói. Lòng tin của ông ấy đối với Trương Phàm còn lớn hơn Hoa Vân. Cộng thêm hiệu quả hoạt động của kem mọc tóc hiện nay, có thể nói sự tin tưởng này đã đạt đến một tầm cao mới. Vậy thì con cũng không có tư cách huy động đủ 80 triệu. Hoa Vân cười khố nói. Cách Trương,